Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624. Chương 624. Cái gì cức chó thượng tuyên bí mật? Một canh, bởi vì thanh âm quá kinh khủng, Dương Trần quyết định trước. Lời này nghe khó chịu, thế nhưng là không biết rõ ràng thanh âm này đến cùng là thứ đồ gì phát ra tới. Dương Trần trong lòng thật đúng là có chút sợ hãi, Ôn Ngọc ngưng mặt đều dọa đến không có bất kỳ cái gì màu máu. Đi theo Dương Trần bọn người sau lưng, trong tay không biết lúc nào nhiều một thanh hàn quang trường kiếm. Tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn qua cũng không phải là phàm phẩm. Đinh Thuần vừa xuất ra vũ khí đến, nhìn thấy Ôn Ngọc ngưng dáng vẻ sau đó, ho nhẹ một tiếng lại thu vào, đi vào Ôn Ngọc ngưng bên người, trầm giọng nói ra, sư muội yên tâm, ta bảo vệ ngươi. Ôn Ngọc ngưng nhẹ gật đầu, ngẩng đầu hướng Cung Tam Hà nhìn lại, Cung Tam Hà đang cùng Tử Ảnh cùng với Dương Trần ba người. Nói nhỏ không biết đang nói cái gì, cách rất gần, nghe thấy Dương Trần mà nói, Ôn Ngọc ngưng ngẩn ngơ, lập tức có chút không nhịn được cười dáng vẻ, ta cảm thấy mặc kệ đây là vật gì, đều không phải là vật gì tốt, cầm ra đến trên mặt đất ma sát 100 lần. Lấy đức phục người mới là chủ yếu nhất. Nghe Dương Trần mà nói, Tử Ảnh khóe miệng cuồng rút rút, ánh mắt lại sáng giống một đôi bóng đèn một dạng, vội vàng nói, để cho ta tới, để cho ta tới. Nhìn thấy Tử Ảnh dáng vẻ, Cung Tam Hà một mặt mộng bức, thấy Tử Ảnh ngượng ngùng, nằm ngang cái cổ nói ra, thế nào, lão phu chợt phát hiện lấy đức phục người mới là thiên địa này ở giữa chí lý. Không được sao? Cung Tam Hà chững chạc đàng hoàng gật đầu, nói ra, được, cái kia không phải rồi. Tử Ảnh cười hắc hắc, tiến đến Dương Trần bên người, nói ra, tiểu tử, để cho ta tới trước. Dương Trần một mặt cổ quái nhẹ gật đầu, trong lòng suy nghĩ tao lão đầu tử này trong lòng là không phải lưu lại cái gì bóng ma tâm lý rồi. Tử Ảnh lại tràn đầy phấn khởi đi thẳng về phía trước. Cái kia hắc hắc cười quái dị thanh âm, để cho người ta dùng mình, liền phía trước thanh âm đều tựa hồ sửng sốt một chút. Một nhóm 5 người tiếp tục đi đến phía trước, loại kia khí tức kinh khủng càng lúc càng nồng nặc, có một loại cảm giác không rét mà run, giống như từng bước một đi vào địa ngục bên trong, âm trầm đáng sợ. Hết lần này tới lần khác lại có một loại cảm giác cổ quái. Nơi này đương nhiên sẽ không là địa ngục. Trên thực tế địa ngục có phải thật vậy hay không tồn tại? Không ai nói rõ được. Càng đi vào trong, Dương Trần trong lòng loại kia cảm giác cổ quái thì càng rõ ràng. Hắn giống như gặp được loại tình huống này. Bất quá Dương Trần nhưng lại không để trong lòng. Không nói quá nhiều huyễn trận sẽ cho người loại cảm giác này. Chính là tại xanh thảm tinh cầu thời điểm, Dương Trần cũng thường xuyên có loại này cảm giác đã từng quen biết. Đột nhiên gặp được chuyện nào đó, cảm giác trước kia giống như phát sinh qua. Loại cảm giác này rất quỷ dị, không quan tâm đến nó chính là Dương Trần vừa mới dâng lên ý nghĩ thế này, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Mẹ nó, nghĩ tới, không phải giống như đã từng quen biết, lúc trước xác thực gặp được loại tình huống này. Cùng lúc đó, Dương Trần trong lòng chợt nhớ tới một cái kiến trúc, Cửu Giới Linh Lung Tháp. Cửu Giới Linh Lung Tháp tầng cao nhất đến cùng có cái gì? Ai cũng không biết, Dương Trần ở trong Cửu Giới Linh Lung Tháp gặp phải nữ tử kia. Tuyệt đối là Đại Thánh. Trước kia không dám xác định, thậm chí không biết còn có đại thánh như thế một cảnh giới. Chỉ biết là nữ tử kia xinh đẹp tựa như là tiên nữ một dạng. Càng là một kiếm chém ra thiên địa, cái kia kinh khủng một kiếm, Dương Trần đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn học được cái kia một điểm ra lông, liền nữ tử kia 1/10 uy lực đều không có. Thậm chí càng ít, nghĩ tới đây, Dương Trần con mắt càng trừng càng lớn, nơi này khí tức, mặc dù cùng cửu giới linh lung tháp không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng có chỗ tương tự, đều là lộ ra một cỗ man hoang khí tức, chỉ là nơi này khí tức âm hàn càng thêm nồng đậm. Nghẹn ngào thanh âm càng để cho người tim đập nhanh, nhìn thấy Dương Chân trên mặt vẻ phức tạp, Ôn Ngọc Ngưng mở miệng hỏi, Dương công tử, ngươi không sao chứ? Dương Chân sững sờ, hít sâu một hơi, gặp cung Tam Hà bọn người đều nhìn lại, lắc đầu nói ra, không có việc gì, nơi này khả năng có một cái đại thánh, các ngươi cẩn thận một chút. Đại thánh, Tử Ảnh con mắt lập tức trợn tròn, lập tức lắc đầu nói ra, không có khả năng, những cái kia đại thánh toàn đều biến mất, không hề có một chút tin tức nào lưu lại, nơi này làm sao lại có một cái. Các loại, ngươi nói là, nơi này khả năng nhốt một cái đại thánh. Dương Chân không có trả lời vấn đề này, một mặt cổ quái nhìn xem Tử Ảnh hỏi, ngươi mới vừa nói những cái kia đại thánh đều biến mất, là có ý gì? Tử Ảnh ngẩn ngơ, ánh mắt né tránh muốn tránh đi vấn đề này. Cung Tam Hà thở dài một tiếng, nói ra, đây cũng không phải là không thể nói bí mật. Tử Ảnh sững sờ, quay đầu nhìn Cung Tam Hà một chút, bĩu môi nói ra, tiểu tử, không phải lão phu không nói cho ngươi, chuyện này ngươi biết càng ít càng tốt, miễn cho bởi vì tò mò tâm lầm chính mình trung thân. Dương Chân cười nhạo một tiếng, liếc xéo lấy Tử Ảnh nói ra, ngươi cảm thấy loại chuyện này, bản tao thánh có thể giả bộ làm không biết sao? Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người liếc nhau, thở dài nói ra, ta liền biết, ngươi sẽ không. Tử Ảnh cười ha ha, nói ra, lão phu liền biết, lão phu đôi mắt này cho tới bây giờ không nhìn lầm người. Tiểu tử, đại thánh biến mất mặc dù thế nhân không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng là lão phu lại biết, những cái kia biết đại thánh tại sao muốn biến mất người, tất cả đều đã chết, tất cả đều chết rồi. Dương Chân tâm thần chấn động, loại tình huống này, cùng xanh thảm tinh cầu cổ đại cho đế vương tu kiến lăng mộ công tượng binh sĩ kết quả quá giống nhau, đường đường một đời vương tôn quý tộc, chết về sau, toàn bộ thiên hạ người lại ngay cả phần mộ của bọn hắn ở nơi nào cũng không có ai biết, loại bí mật này là như thế nào che giấu, tựa như đường đường một đời đại thánh, bỗng nhiên toàn đều biến mất, toàn bộ tu chân thế giới lại không có ai biết vì cái gì, đi nơi nào một dạng, mà từ Tử Ảnh trong miệng, những cái kia người biết, tất cả đều chết rồi, là bị đại thánh diệt khẩu, rất không có khả năng, chỉ sợ cũng liền những cái kia biến mất đại thánh, cũng không biết hắn đem bí mật nói cho người bên cạnh sau đó, lại là hại bọn hắn, chuyện này cũng có chút ly kỳ a. Dương Chân suy nghĩ, chuyện này cùng thiên địa đại kiếp hẳn là có quan hệ. Đến mức là quan hệ như thế nào, vậy thì không phải là hiện tại Dương Chân có thể biết. Mà cửu giới linh lung tháp tầng cao nhất cái kia tuyệt sắc nữ thánh là ai? Tại thiên cơ tỏa bố trí xuống thiên địa cục trong cục lại là cái nào đại thánh? Dương Chân vẫn cảm thấy, trong cửu giới linh lung tháp cái kia tuyệt sắc nữ thánh không có chết. Nói cách khác, nơi này đại thánh khả năng cũng không chết. Bọn hắn tại tự cứu, mặc kệ những này đại thánh có hay không tự cứu thành công. Dù sao Dương Chân trên cơ bản có thể đoán được, thời kỳ thượng tuyên, thiên địa đại biến, thế nhân mông hóa, đại thánh cùng những cái kia đại đế, tất cả đều gặp một loại nào đó bất khả kháng nguy hiểm. Chết thì chết, thương thì thương, tự cứu tự cứu, mà thiên địa đại kiếp kết quả cuối cùng là truyền thừa đứt gãy, chủng tộc ngủ say, đại thánh cùng đại đế lại biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Một mực đến vạn năm về sau, Dương Chân đi vào tu chân thế giới, đám người cũng đều tại chăm chỉ không ngừng thăm dò thượng tuyên bí mật. Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. cả người tinh khí thần đều đột nhiên tăng mạnh, cảnh giới lập tức chợt tăng một mảng lớn. Bất thình lình cười một tiếng, cười vốn là căng thẳng tâm thần bốn người dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Đinh Thuần càng là kém chút một kiếm hướng về Dương Chân đâm qua đây. Trừng mắt Dương Chân tức giận nói, ngươi điên rồi a, đột nhiên cười to cái gì? Dương Chân không có phản ứng con hàng này, hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, cái gì thượng tuyên bí mật, tại bản tao thánh kín kẽ suy luận phía dưới, còn không phải thời gian dần qua mở ra mạng che mặt. Nghe được Dương Chân mà nói, Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, nhất là Tử Ảnh, vội vàng xông lên muốn bưng bít lấy Dương Chân miệng. Mẹ hắn vãi trưởng, người tiểu tử này quả nhiên điên rồi. Thượng tuyên bí mật là tùy tiện nghị luận sao? Cẩn thận gặp sét đánh. Dương Chân nhếch miệng, mở ra Tử Ảnh tay tự lẩm bẩm, không cho nói liền không nói thôi. Lấy Dương Chân thực lực trước mắt, phổ thông sét đánh chỉ có thể để hắn thoải mái hơn một điểm. Hắn hiện tại tương đối kiêng kỵ là loại kia màu đen lôi đình. Mẹ nó, đồ chơi kia là thật muốn mạng người, vạn vật đều là hủy. Hiện tại Dương Chân gặp được dù là một móng tay đóng phẩm chất màu đen lôi đình, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt mất mạng, hóa thành cặn bã. Hay là xem trước một chút cái nào đại thánh tại cái địa phương quỷ quái này chôn chính mình rồi. Nói sau, Dương Chân nói xong, hướng về kia tiếng nghẹn ngào truyền đến phương hướng đi đến. Chờ một chút, Tử Ảnh bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Thế nào? Tử Ảnh một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Tự lẩm bẩm, ngươi vừa rồi làm cái gì? Vì cái gì lão phu cảm giác được cảnh giới của ngươi lại tăng lên? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,